Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tràn ngập bên trong thân thể Chu Văn. Chu Văn vừa mừng vừa sợ, những hạt kia phảng phất như vô số kiếm hoàn, cho tâm ý của hắn nghênh đón về phía kiếm khí xâm lấn. Chu Văn không biết đây coi như kiếm hoàn phá rồi lại lập, hay là một loại tân sinh. Trên thực tế không chỉ kiếm hoàn, ngay cả thân thể của hắn cũng sản sinh biến hóa. Dưới tác dụng của vô số hạt kiếm hoàn đan xen giữa hư và thực, thân thể Chu Văn tựa hồ cũng chuyển biến theo hướng này. Hạt cấu thành thân thể tựa hồ cũng hướng chuyển biến về loại hạt hư thực kia. Hạt kiếm hoàn vô cùng vô tận không ngừng chống lại kiếm khí, nhưng kiếm khí kia thực sự quá cường đại, hạt kiếm hoàn không ngừng bị hủy diệt vô tình. Nhưng Chu Văn phát hiện, hạt kiếm hoàn kỳ thực không thật sự bị phá hủy, thoạt nhìn bị phá hủy, trên thực tế chẳng qua truyền đến mặt âm. Chỉ cần Chu Văn tâm niệm vừa động, hạt kiếm hoàn sẽ một lần nữa từ âm truyền dương, lần nữa hóa thành kiếm khí thực chất. Cho nên coi như kiếm hoàn không phải đối thủ của kiếm khí, vẫn như cũ kìm lại bước chân của kiếm khí, khiến Chu Văn đứng giữa sinh tử nhất tuyến, có cơ hội thở dốc. Lúc thân thể Chu Văn hoàn toàn biến thành hạt kiếm hoàn hư thực đan xen, kiếm ý kỳ dị trên người hắn bay lên, trong nháy mắt thân thể Chu Văn biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại cổ kiếm đâm xuyên qua cơ thể hắn và kiếm khí kia. Mà một bên khác, thân thể Chu Văn xuất hiện lần nữa, kiếm ý trên người sông tiêu mà lên, ong ong. Nguyên bản kiếm khí nhận thiên tử tam kiếm ảnh hưởng, lúc này toàn bộ đều rơi xuống đất, phát ra âm thanh kiếm ngân lạnh rung, phảng phất đang cúng bái Chu Văn. Chỉ còn số ít thiên tai cấp cổ kiếm còn bay lượn trên không trung, đến mức những thanh kiếm khí kia, lượng ảnh hưởng của thiên tử tam kiếm đều không đủ để chúng nó một lần nữa xuất kích. Chỉ còn chui kiếm đang chiến đấu với Chu Văn vẫn còn lơ lửng giữa không trung, nhưng không công kích lần nữa. Chẳng qua cứ như vậy rằng co với Chu Văn, tựa hồ đang lưỡng lự. Chu Văn vẫy tay một cái đối với thiên tử tam kiếm, thiên tử tam kiếm dường như cực kỳ không tình nguyện, nhưng dưới kiếm ý áp bách không thể không về trong tay Chu Văn. Đây là lần đầu tiên Chu Văn nắm thiên tử tam kiếm rời khỏi vỏ. Lúc này hắn đã hiểu rõ tại sao hắn một mực không rút ra thiên tử tam kiếm. Thiên tử chiến, thây ngã vạn dặm, căn bản không cần hắn xuất kiếm. Nếu có một ngày thiên tử tự xuất kiếm, chỉ sợ chỉ có thể dùng để tự sát. Đây không phải nói thiên tử tam kiếm chỉ có thể dùng tự sát, tác dụng của nó không phải chiến đấu, mà trên phương diện tinh thần. Cho nên thiên tử tam kiếm chỉ là khủng cụ cấp, nhưng nó lại có thể ảnh hưởng đến cổ kiếm vô cùng mạnh mẽ kia. Đây không có nghĩa là nó mạnh hơn cổ kiếm, mà bởi nó thiên tử chi kiếm. Bản thân thiên tử không nhất định cần vũ lực rất mạnh, tuy nhiên lại có thể khu xử võ tướng có chiến lực vô địch. Thời điểm Chu Văn cầm thiên tử tam kiếm, kiếm ý xuyên thấu qua thiên tử tam kiếm tản ra, kiếm ý trên người hắn đã cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt lại tăng lên một tầng thứ cao hơn. Nguyên bản thiên tai cấp cổ kiếm còn có thể bay lượn trên không trung, đều nhất nhất rơi trên mặt đất. Mặc dù không đến mức run lẩy bẩy, nhưng đã hoàn toàn mất đi ngạo khí vốn có, chỉ có thanh cổ kiếm chiến đấu với Chu Văn kia vẫn còn lơ lửng trên không trung. Chu Văn cầm kiếm, từng bước một đi tới. Cổ kiếm kia đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân, hóa thành kiếm quang bay trốn đi, trung nhập mộ lớn. Mượn cổ kiếm phát ra kiếm ngân, những thanh cổ kiếm khác đều dồn dập trốn đi về phần mộ của mình. Cho dù thiên tử cũng không phải muốn gì cũng được. Chu Văn hơi thất vọng, nhìn thoáng qua thiên tử tam kiếm trong tay, cắm nó trở lại vỏ kiếm, lại thử rút nó ra. Lần này rút ra rất dễ, không giống lúc trước hoàn toàn không nổ ra được. Ngươi không phải không cho ta rút sao? Hiện tại ta rút. Chu Văn cắm vào lại rút ra, tới lui lui mấy lần. Đã giải quyết phiền muộn trước đây không thể rút thiên tử tam kiếm. Mỗi lần Chu Văn rút thiên tử tam kiếm ra, kiếm khí trong cổ kiếm mộ đều cùng nhau chứng minh, sau khi cắm lại, tiếng reo sẽ dừng lại. Tựa như thiết bị điều khiển từ xa, hiện tại Chu Văn không có tâm tư chém giết kiếm khí, hắn muốn nhìn tư liệu nhân vật tí hon một lát. Luyện khí quyết quả nhiên đã có thiên tai lĩnh vực, vô thủy kiếm vực, nhân gian cấp. Cũng tốt, mặc dù cái này không giống Chu Văn muốn, nhưng không phải lựa chọn hỏng. Người tính không bằng trời tính, cuộc sống không có mấy chuyện có thể hoàn toàn tuân theo quỹ đạo dự tính. Có lẽ vô thủy kiếm vực không phải thứ Chu Văn muốn, nhưng không phải kết quả hắn không muốn là xấu. Vậy để ta thử một chút, vô thủy kiếm vực rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Chu Văn mở ra kiếm vực, cổ kiếm bên trong phạm vi kiếm vực đều dồn dập bay ra. Vô số kiếm khí trống rỗng xuất hiện, phá hủy từng chuôi kiếm, trong đó có một thanh thiên tai cấp cổ kiếm, bùng nổ kiếm quang khủng bố, muốn tranh phong với kiếm khí. Nhưng dưới vô tận vô cùng kiếm khí như tinh hà trùng kích, thân kiếm mạnh mẽ vỡ nát, một viên trứng phối sủng tuôn ra. Trong chốc lát, bên trong vô thủy kiếm vực không còn một thanh kiếm khí nào hoàn chỉnh, chỉ còn thứ nguyên kết tinh đầy đất đang lập lòe phát quang. Mà sau khi Chu Văn rút ra thiên tử tam kiếm, cho dù thiên tai cấp cổ kiếm cũng mất đi dũng khí phản kháng, chỉ có thể mặc cho Chu Văn công kích dám hoàn thủ. Chỉ có thanh cổ kiếm trước đây đại chiến với Chu Văn, một mực không hề bị lay động. Chương 1556, Chu Văn cũng không muốn trêu chọc nó. Mặc dù luyện khí quyết đã tấn thăng thiên tai, nhưng luận chiến lực vẫn không phải đối thủ của chui kiếm này. Nhặt viên chứng thiên tai cấp phối dùng kia lên, còn những thứ nguyên kết tinh và chứng phối dùng có thể sử dụng khác, Chu Văn cũng nhanh chóng thu thập và ấp. Hiện tại có vô thủy kiếm vực, ngoại trừ thanh cổ kiếm kia, những thanh cổ kiếm khác đều cho Chu Văn chảm sát. Cài toàn bộ cổ kiếm mộ một lần, lần này tuôn ra 4 viên thần thoại cấp, 1 viên khủng cụ cấp, lại thêm 1 viên thiên tai cấp này, thu hoạch này khiến Chu Văn rất hài lòng. Xích tiêu, thiên tai cấp, mệnh kết, đế vương chi kiếm, mệnh hồn, xích long, vận mệnh chi luân, trảm mạch, khủng cụ hóa. Xích tiêu, thiên tai lĩnh vực, nghịch thiên trảm mệnh, nhân gian cấp. Thuộc tính của xích tiêu không cao lắm. Bên trong mấy thiên tai cấp phối dùng của Chu Văn, xem như thuộc tính thấp nhất, hơn nữa không thể tiến hóa. Năng lực khủng cụ hóa không phải cấp, kỹ năng cũng rất bình thường, sức chiến đấu không cần nói. Có điều thiên tai lĩnh vực của nó khá thú vị, Chu Văn thử một cái, nghịch thiên trảm mệnh lĩnh vực này nghe tên giống loại lĩnh vực công kích, kỳ thực không phải. Lĩnh vực này vô cùng kỳ lạ, nếu Chu Văn không phải có số liệu, rất khó cảm nhận tác dụng của lĩnh vực này. Nghịch thiên trảm mệnh lĩnh vực là một loại lĩnh vực khống chế khí vận, có thể tiêu trừ khí vận không tốt, tăng cường khí vận bản thân. Bình thường lĩnh vực này chỉ tăng lên một chút vận khí, tỷ như tỷ đệ rơi đồ sẽ cao hơn một chút. Tác dụng không tính lớn, thế nhưng nếu có người lợi dụng phương diện năng lực vận khí âm thầm đối phó Chu Văn, thanh kiếm này sẽ phi thường hữu dụng. Có điều Chu Văn có đạo quyết và đế thính, coi như không có thanh kiếm này, vận khí chi thuật hẳn không ảnh hưởng lớn đến Chu Văn. Bây giờ có thanh kiếm này, Chu Văn không chỉ phòng, còn có thể phản kích. Cổ kiếm này là hào kiếm, đáng tiếc lực chiến hơi yếu, đủ loại thuộc tính đều vừa vặn hơn tiêu chuẩn thiên tai cấp một chút, xem như thiên tai cấp yếu nhất đi. Chu Văn nhìn xích tiêu kiếm, trong lòng lại có chú ý khác. Điểm hữu dụng nhất của nó chính là thiên tai lĩnh vực, năng lực của nó rất bình thường, nếu dung hợp nó với ma giáp hổ phách tướng, không biết có thể giúp ma giáp hổ phách tướng tấn thăng thiên tai cấp không. Nếu có thể kế thừa nghịch thiên trảm mệnh lĩnh vực thì tốt nhất, nếu không kế thừa được, có một thiên tai lĩnh vực mới cũng không thua thiệt. Trong lòng Chu Văn âm thầm tính toán, nhưng ngẫm lại kỹ năng khắc chủ của ma giáp hổ phách tướng, Chu Văn lại hơi lưỡng lự, thiên tai cấp khắc chủ thật không phải đùa giỡn, nhưng mặt khác, ma giáp hổ phách tướng tấn thăng thiên tai cấp sức hấp dẫn với Chu Văn thật sự quá lớn, nó đơn giản sinh ra để chiến đấu tại loại phó bản bắt đầu thất tinh này, tại khu vực nhiệt độ cao, ma giáp hổ phách tướng đơn giản là tồn tại vô địch, thời điểm khủng cụ cấp, nó đã có thể thừa nhận được quang bạo của tham lang tinh quân. Nếu tấn thăng thiên tai cấp, nói không chừng dựa vào nó, Chu Văn có thể đánh xuyên phó bản bắt đầu thất tinh. Đương nhiên, lục giáp tinh quân tại thiên cơ tinh kia là ngoại lệ, năng lực thứ kia rất cổ quái, đoán chừng cần năng lực đặc thù mới giải quyết được. Không phải cứ công kích mạnh có thể giết chết. Cắn răng, Chu Văn vẫn đem xích tiêu và ma giáp hổ phách tướng để lên cô dung hợp, thái độ phù hợp chỉ có 2%, vẫn nhẫn tâm nhấn dung hợp. Hào quang lấp lánh một hồi, xích tiêu trong cột tài liệu phụ trợ biến mất, ma giáp hổ phách tướng lại có biến hóa mới, nhưng lần biến hóa này tựa hồ không lớn, ngoại hình thoạt nhìn không thay đổi, chẳng qua trong khôi giáp hắn tử diễm kia lấp lóe không yên, tựa hồ có một ít biến hóa nhưng không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ không thể tấn thăng thiên tai cấp? Chu Văn vội vàng đi xem tư liệu của ma giáp hổ phách tướng. Ma giáp hổ phách tướng, thiên tai cấp, có thể tiến hóa. Mệnh kết, hung thần ác sát. Mệnh hồn, hổ phách ma văn. Vận mệnh chi luân, cùng hung cực ác, khủng cụ hóa. Ác ma kỵ sĩ, cấp, thiên tai lĩnh vực, mị thiên trảm mệnh, nhân gian cấp. Lực lượng, 100. Tốc độ, 100. Thể phách, 100. Miệng khí, 100. Kỹ năng thiên phú, bát luyện cương lô. Đấu đá lung tung, ma thạch chú, nhân kỵ hợp nhất, phá giáp thương, tội ác trồng chất, dương thiêng nước độc, các chủ, điên cuồng bắn phá, trảm mệnh, phối hợp trạng thái, không. Thấy ma giáp hổ phách tướng thật sự tấn thăng thiên tai cấp, Chu Văn thở dài nhẹ nhõm, đây chính là dùng thiên tai cấp phối sủng làm đại giá, nếu không thể tấn thăng, sẽ thua lỗ lớn. Cũng may, kết quả không tính xấu, thiên tai lĩnh vực được kế thừa, hơn nữa còn thêm một kỹ năng trảm mệnh, kỹ năng này tựa hồ phối hợp với lĩnh vực. Nhất định phải dưới tình huống sử dụng nghịch thiên trảm mệnh lĩnh vực mới có thể sử dụng kỹ năng này. Hổ phách tướng a, hổ phách tướng, ta thật vất vả lôi kéo ngươi như vậy, dù sao ngươi cũng phải cho ta chút hồi báo chứ. Chu Văn rời khỏi cổ kiếm mộ, lòng mau quét mới phó bản, chuẩn bị cày phó bản cổ kiếm mộ thêm mấy lần nữa, nói không chừng có thể thu được thiên tai cấp phối dùng. Nhưng chờ sau khi Chu Văn tiến vào phối dùng, phát hiện đằng kiếm không còn, kiếm khí từ thần thoại cấp trở lên đều biến mất, chỉ còn một thanh cổ kiếm vô cùng mạnh mẽ kia. Đoán chừng giống thần thoại cấp dị thứ nguyên sinh vật khác, đều cần 24 giờ quét mới. Chu Văn chỉ có thể rời khỏi phó bản Cổ Kiếm Mộ, không biết Quy Đức Phủ bên kia thế nào. Có đám người Lý Huyền, hẳn không có vấn đề gì. Chu Văn hơi buồn rầu, mà anh một mực không tỉnh, không biết ngủ bao lâu. Chu Văn không thể một mực chờ, hiện tại hắn đã chuẩn bị biện pháp qua ma phương trở về. Bây giờ còn một vấn đề khiến Chu Văn cảm giác phiền toái, ma anh là phối dùng của Chu Văn, cùng một thể với Chu Văn, nhưng bây giờ nàng không cách nào trở lại thân Chu Văn, mang nàng tiến vào ma phương, không biết có tính một người hay không. Nếu tính một người, như vậy chỉ cần mang hai tỷ muội Lệ Ti và Lệ Mỗ có thể tiến vào ma phương, nếu không tính, vẫn phải tìm thêm một người. Vô luận muốn tìm người hay không, Chu Văn đều phải giải quyết vấn đề an toàn của họ. Trước đó Cửu Dương tiến vào ma phương, ban đầu khẳng định có bốn người. Có điều ba người khác hẳn là công cụ. Chu Văn suy đoán, ba người kia khẳng định đẳng cấp không cao, dùng góp đủ số lượng, sau khi đi vào, không chịu nổi nhiệt độ cao, căn bản không có cơ hội xuất hiện trên màn hình ma phương đã hóa thành tro bụi. Chu Văn không ác tâm như vậy. Hắn khẳng định không làm được chuyện này. Vấn đề an toàn của ma anh không khó giải quyết, chỉ cần Chu Văn mở hỗn độn đàn, có thể bảo hộ nàng. Vấn đề chủ yếu là Lệ Ti và Lệ Mỗ, hỗn độn đàn không chứa được các nàng, chỉ có thể làm vậy. Chu Văn nghĩ một hồi, sau đó gọi Lệ Ti và Lệ Mỗ tới. Các ngươi biết phối sùng sao? Chu Văn hỏi Lệ Ti và Lệ Mỗ. Chủ nhân, cái gì là phối sùng? Hai tỷ muội đều mẩn người, hơi nghi ngờ nói. Chương 1557, cũng đúng, ở địa phương này, bọn hắn căn bản không có năng lực săn giết dị thứ nguyên sinh vật, lấy đâu ra phối sùng, không biết cũng bình thường. Chu Văn thầm nghĩ, phối sùng là thứ trợ giúp các ngươi chiến đấu, mà thứ này trung tâm không hài lòng, coi như ngươi để chúng chấp hành nhiệm vụ chắc chắn phải chết. Chúng nó sẽ không do dự chấp hành. Chu Văn nói. Chủ nhân, chúng ta nguyện ý vì ngài kính dâng hết thảy. Ngươi để chúng ta đi chết, chúng ta tuyệt đối không lưỡng lự. Nếu chúng ta đã làm sai điều gì, xin ngài trách phạt. Hai cô nương này hiển nhiên hiểu lầm ý Chu Văn, lập tức quỳ nói. Tất cả đứng lên. Chu Văn biết rất khó giải thích với các nàng, trực tiếp ra lệnh. Trong ánh mắt hai nữ còn lệ quang, con mắt trong hốc mắt quay tròn, tựa như bất cứ lúc nào cũng rơi xuống. Có điều các nàng vẫn nghe theo mệnh lệnh Chu Văn. Đứng lên, ta ban cho mỗi người các ngươi một đầu phối sùng, nhớ cảm thụ sự tồn tại của nó. Chu Văn dùng Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết, có thể truyền phối sùng cho người khác. Nhưng Lệ Ti và Lệ Mỗ không phải nhân loại địa cầu, không biết các nàng có thể sử dụng phối sùng không, cho nên Chu Văn cần thí nghiệm một chút. Đem hai trọng giáp chiến sĩ truyền cho Lệ Ti và Lệ Mỗ, các nàng cảm thấy hơi khẩn trương, lại hơi lạ lẫm, thậm chí có chút giật mình, nhìn nét mặt của các nàng. Chu Văn biết thành công, các nàng giống nhân loại bình thường, đều có năng lực sử dụng phối sùng. Chủ nhân, cái này là phối sùng sao? Thật sự quá thần kỳ, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Lệ Ti nhất định giống phối sùng, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi đối với chủ nhân. Lệ Ti cảm nhận được phối sùng tồn tại, một mặt sùng bái nhìn Chu Văn. Chủ nhân, ta cũng giống vậy. Lệ Mỗ rất hưng phấn, nàng đã triệu hoán trọng giáp chiến sĩ ra, tò mò dò xét trọng giáp chiến sĩ. Cách sử dụng phối sùng cũng rất đơn giản, Chu Văn chỉ cần cho các nàng phối sùng có thể phòng vệ nhiệt độ cao, để các nàng kiên trì sau khi tiến vào phó bản. Sau đó chỉ cần các nàng không chết, Chu Văn có thể đem các nàng tiến vào không gian hỗn độn, một người đánh trên phó bản có thể về. Chủ yếu trước khi tiến vào ma phương, không cách nào thu các nàng vào hỗn độn châu. Các nàng nhất định phải kháng trụ trong quá trình truyền tống sau khi đi vào. Đương nhiên, đồ phòng ngự bình thường căn bản không ngăn nổi loại nhiệt độ cao kia. Thế nhưng đối với Chu Văn mà nói, kỳ thực không tính khó. Để ta thử một chút, làm thế nào dung hợp ra một loại khô giáp kháng hỏa cao đi. Chu Văn bắt đầu nghiên cứu phối sùng của hắn. Đặc biệt là phối sùng trong các phó bản hỏa hệ kia. Bên trong đoán tạo thần điện có rất nhiều phối sùng hỏa hệ. Phối sùng hỏa hệ đơn nhất khẳng định không ngăn nổi độ nóng này. Thế nhưng Chu Văn lại có thể dung hợp. Chỉ cần đem mệnh cách, mệnh hồn và vận mệnh chi luân biến thành loại kháng hỏa hệ, lại hợp thêm một chút kỹ năng kháng hỏa hệ, thì có thể cản được loại nhiệt độ cao kia. Đương nhiên, sau khi hoàn thành còn cần Chu Văn tự tay thí nghiệm. Nếu không được, lại nghĩ biện pháp đem khôi giáp tấn thăng khủng cụ cấp, khẳng định không thành vấn đề. Đầu tiên, Chu Văn dự định dùng thần văn trọng giáp chiến sĩ làm trung tâm. Lúc trước ma giáp hổ phách tướng dung hợp thần văn trọng giáp chiến sĩ là một khâu cực kỳ quan trọng. Chu Văn không hy vọng phối sùng lần này dung hợp ra có thể mạnh như ma giáp hổ phách tướng, chỉ cần có thể kháng hỏa hệ là được. Chu Văn lại lựa chọn một ít phối sùng có độ phù hợp cao với thần văn trọng giáp chiến sĩ, sau đó thử nghiệm bắt đầu dung hợp. Phối sùng hỏa hệ không ít, mà có khả năng phụ chế con đường dung hợp của ma giáp hổ phách tướng, tạo ra một ít kỹ năng có ích. Kết quả sau khi thử nghiệm, Chu Văn phát hiện muốn phục chế theo con đường của ma giáp hổ phách tướng căn bản không thể nào, bởi độ phù hợp quá thấp, không kỹ năng hắc chủ phát huy tác dụng, căn bản không thể thành công. Chu Văn đành phải lựa chọn con đường khác, đem thép lô tinh linh, hỏa diễm dung lô nữ vương, hỏa cự nhân các loại phối dùng, từng đầu dung hợp với thần văn trọng giáp chiến sĩ, kết quả không tốt lắm. Ban đầu độ phù hợp không tệ, xác suất thành công cũng rất cao, coi như ngẫu nhiên thất bại, cũng có thể làm lại từ đầu. Ngược lại loại phối sủng này trên người Chu Văn không ít, nhưng bước mấu chốt nhất là dung hợp với Hỏa Diễm Dung Lô Nữ Vương. Hỏa Diễm Dung Lô Nữ Vương có mệnh cách hỏa nguyên tố, đệ hồn hỏa diễn vương miện, còn có các kỹ năng thân cận hỏa nguyên tố, những kỹ năng đều rất thích hợp chế tạo khôi giáp kháng hỏa hệ. Nhưng độ phù hợp giữa Hỏa Diễm Dung Lô Nữ Vương và Thần Văn Trọng Giáp Chiến Sĩ thấp đáng thương, chỉ có 12%, đều trực tiếp thất bại. Cũng may Chu Văn cày đủ nhiều phối sủng, một lần không thành, hắn vẫn nếm thử, nói chung sẽ có lúc thành công. Có tiền tùy hứng, liên tục hợp thành mấy chục lần, kết quả lại ra 4 đầu, chẳng qua trong 4 đầu, chỉ có 2 đầu phối sủng di truyền được mệnh cách và mệnh hồn của Hỏa Diễm Dung Lô Nữ Vương, mà bên trong 2 đầu này, chỉ có 1 đầu có phối hợp trạng thái là khôi giáp. Chu Văn chỉ có thể tiếp tục dung hợp. Cũng may Chu Văn có rất nhiều phối sủng, những năm nay tích góp không ít, bằng không thì không đỡ được. Dung hợp 7-80 lần, hết thảy hợp ra 3 cái Chu Văn cần, một đầu có mệnh cách hỏa nguyên tố và mệnh hồn hỏa diễm vương miện, trong đó 2 đầu chỉ có kỹ năng thân cận hỏa nguyên tố. Có 3 đầu phối sủng này, Chu Văn bắt đầu lựa chọn phối sủng hỏa hệ có độ phù hợp cao khác để dung hợp. Thời điểm tấn thăng thần thoại, Chu Văn lựa chọn là hỏa cự nhân. Thần thoại cấp phối sủng này có được vận mệnh chi lân là hỏa diễm trùng sinh. Có điều hỏa diễm trùng sinh của hỏa cự nhân không giống phượng hoàng niết bàn. Phượng hoàng niết bàn là trùng sinh thật, mà hỏa diễm trùng sinh này chẳng qua khôi phục tốc độ cao trong hỏa diễm, có lực lượng hỏa diễm mạnh mẽ tương tác, mặc dù không phải trùng sinh chân chính, nhưng đối với khôi giáp kháng hỏa diễm lại rất hữu dụng. Độ phù hợp cao tới 74, thời điểm dung hợp 3 đầu phối sủng kia lại thất bại một lần. Phối sủng thất bại kia là phối sủng có kỹ năng thân cấp hỏa nguyên tố, khiến Chu Văn rất đau lòng. Có điều cũng may còn 2 đầu, thiếu 1 đầu vẫn trong khoảng tiếp nhận. Sau đó Chu Văn càng thêm cẩn thận, thời điểm chọn lựa kỹ năng dung hợp, độ phù hợp dưới 90% hắn không dám dung hợp, thậm chí phải chọn cái 95% trở lên. Dày vò hơn một ngày, Chu Văn cuối cùng thành công hợp ra 2 phối sủng có kháng tính hỏa hệ cực cao, Hỏa Văn Thần Giáp Nữ Vương, cấp độ thần thoại, mệnh cách, hỏa nguyên tố thân thể, mệnh hồn, hỏa diễm vương miện, mệnh hồn chi lân, hỏa diễm trùng sinh, lực lượng, 67, tốc độ, 72, thể phách, 61. Nguyên khí, 80, kỹ năng thiên phú, hỏa thân cận nguyên tố, thần văn, viêm giáp, hỏa thuẫn, hỏa diễm lô luyện, phối hợp trạng thái, khôi giáp. Các thuộc tính khác và kỹ năng đều xấp xỉ, chẳng qua thiếu mất kỹ năng thân cận hỏa nguyên tố, thử trước một chút xem. Khôi giáp này có thể chịu được nhiệt độ cao của thiên su tinh không, nếu không được, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp dung hợp thành khủng cụ cốc. Chu Văn thầm nghĩ, để Hỏa Văn Thần Giáp Nữ Vương dùng phối hợp trạng thái đi ra. Chương 1558. Xích hồng hỏa diễm lập tức bọc lại thân thể Chu Văn, khôi giáp màu đen dính sát làn da, hoàn mỹ khắc họa hình thể cường tráng của Chu Văn. Phía trên khôi giáp màu đen kia còn có một ít đường con xích tinh khảm nặng phía trên, tạo thành hoa văn lấp lánh. Hỏa diễm bao vây lấy khôi giáp, khiến cả người Chu Văn thoạt nhìn như ma kỵ sĩ từ thâm uyên hỏa diễm tới, tạo hình không tệ. Không biết tác dụng thực tế thế nào, thứ này không có kỹ năng thân cận hỏa nguyên tố, hy vọng có thể trụ được. Chu Văn trực tiếp mở ra phó bản, mang theo Hỏa Văn Thần Giáp Nữ Vương tiến nhập Thiên Su Tinh. Nhiệt độ cao Thiên Su Tinh đủ trực tiếp đốt thần thoại cấp sinh vật thành cho bụi. Thần thoại cấp khôi giáp có thể bảo đảm hai sử chi cấp nhân loại hay không? Quả thực khó nói. Cũng may Chu Văn không yêu cầu cao, chỉ cần Hỏa Văn Thần Giáp Nữ Vương có thể chống đỡ 2-3 giây, để Đệ Ti và Lệ Mỗ không đến mức bị nhiệt độ cao giết chết, vậy cũng đủ rồi. Tiến vào Thiên Su Tinh trong tích tắc, Chu Văn mặc khôi giáp Hỏa Văn Thần Giáp Nữ Vương, cũng cảm giác nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên. Có điều khôi giáp Hỏa Văn Thần Giáp Nữ Vương cũng không lập tức bị hỏa tan, ngược lại hoa văn hỏa diễm trên thân phát sáng, hỏa diễm phía ngoài khôi giáp điên cuồng bùng cháy, bộ phận khôi giáp thoạt nhìn như sắt bị nung đỏ, hiện ra hồng quang, như nhiệt độ bên trong khôi giáp chẳng những không tiếp tục tăng lên, ngược lại đang chậm rãi giảm xuống. Chu Văn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Hỏa Văn Thần Giáp Nữ Vương hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều, không hổ là khôi giáp kháng tính hỏa hệ, hiệu quả như vậy chỉ sợ so được với khôi giáp khủng cụ cấp phối sủng. Cái này cũng khó trách, khôi giáp hỏa hệ bình thường cùng lắm có 1-2 cái kỹ năng phòng ngự hỏa hệ, như loại phối sủng có tất cả kỹ năng phòng hỏa hệ này, gần như không thể tìm tới loại phối sủng này trong tự nhiên. Mặc dù nhiệt độ bên trong vẫn hơi cao, có điều vẫn trong phạm vi sử chi cấp có thể chịu được. Chu Văn cảm giác lần này hắn có thể trở lại địa cầu. Có điều trước đó, Chu Văn còn cần xác định một thoáng, Ma Anh có tính là một người hay không. Nếu không tính, như vậy Chu Văn cần phải tìm thêm một người nữa, hơn nữa còn phải dung hợp thêm một đầu Hỏa Văn Thần Giáp Nữ Vương mới. Mang theo Ma Anh tới Ma Phương, dùng châm đâm rách ngón tay Ma Anh, nhỏ một giọt máu ra, huyết dịch nhỏ phía trên Ma Phương lập tức bị Ma Phương hấp thu, phía trên Ma Phương phát sáng, xuất hiện 3 số. Rất rõ ràng cần huyết dịch 3 sinh vật nữa mới có thể mở ra, nếu Ma Anh tính là một người. Vậy đơn giản, hiện tại có thể trở lại địa cầu. Sau khi Chu Văn trở lại mộ viên, gọi Lệ Ti và Lệ Mộ tới. Nếu ta muốn đi tới một chỗ rất xa, sau này nói không chừng sẽ không trở lại nữa, các ngươi nguyện ý đi theo ta không? Chu Văn nhìn hai nữ hỏi. Mặc dù Chu Văn hoàn toàn có thể không nói trực tiếp mang các nàng đi, thế nhưng Chu Văn không muốn làm vậy. Dù sao đây là nhà của các nàng, về sau cơ hội các nàng có thể trở về rất nhỏ. Nếu các nàng không nguyện ý rời đi, Chu Văn cũng không miễn cưỡng. Trên thực tế không cần miễn cưỡng, dùng tình huống của Bất Hối Thành, chỉ cần Chu Văn ném một ít mồi nhử ra ngoài, khẳng định sẽ có rất nhiều người nguyện ý theo hắn trở lại địa cầu. Rời khỏi nơi này đối với Lệ Ti và Lệ Mỗ mà nói không chừng là cơ hội. Đương nhiên Chu Văn vẫn hy vọng Lệ Ti và Lệ Mỗ theo hắn trở về, bởi mệnh cách và mệnh hồn của hai nàng rất đặc thù, sẽ có trợ giúp to lớn đối với Chu Văn. Mệnh cách của Lệ Ti là chúc phúc nữ thần, mệnh hồn là chúc phúc quang hoàn. Mệnh cách của Lệ Mỗ là nguyền rủa nữ thần, mệnh hồn là nguyền rủa quang hoàn. Thời điểm một người sử dụng kỹ năng chúc phúc sẽ thu hoạch được tăng cường cực lớn, mà một người sử dụng kỹ năng nguyền rủa, hiệu quả nguyền rủa có thể đến trình độ khiến người khác giật mình. Hai người bọn họ đơn giản sinh ra vì chiến tranh, một người chúc phúc phe mình, một người có thể nguyền rủa đối phương, đơn giản là tuyệt phối. Điều kiện tiên quyết là các nàng tự nguyện tùy tùng Chu Văn. Nếu lừa các nàng tới, sau khi đến địa cầu, các nàng biết được thế giới loài người phồn hoa, nói không chừng sẽ trở mặt thành thù với Chu Văn, vậy được không bù mất? Chủ nhân, mã của chúng ta của ngài, ngài có khả năng mang bọn ta đi bất kỳ địa phương nào? Vượt Chu Văn dự kiến, Lệ Ti và Lệ Mỗ cơ hồ không do dự, kiên quyết hồi đáp. Các ngươi trở về chuẩn bị một chút, cáo biệt thân nhân và bằng hữu, sau đó theo ta rời khỏi nơi này, nếu các ngươi vẫn chưa nghĩ rõ ràng. Có thể không cần trở về, ta sẽ không trách các người. Chu Văn nói. Lệ Ti và Lệ Mỗ liếc mắt nhìn nhau, Lệ Mỗ nói. Chủ nhân, xin ngài chờ một chút thời gian, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Vô luận các ngươi có trở về hay không, nói cho thành chủ các ngươi biết, để hắn tới đây một chuyến. Chu Văn còn nói thêm. Sau khi hai nữ đáp ứng rời khỏi mộ viên, Chu Văn thì quay người nhìn về phía hai phần mộ kia, do dự một chút, vẫn quyết định không đi động con rối phía dưới. Ngươi thật quyết định muốn thông qua ma phương trở về. Sắp ma vẫn hy vọng có thể chờ ma anh tỉnh lại. Ta đã quyết định, ngươi trở về đi, Chu Văn nói. Sắc ma biết hắn không có khả năng thuyết phục Chu Văn, đành phải ngoan ngoãn trở về ma kiếm. Chu Văn cầm ma kiếm đặt trong ngực ma anh, chờ thành chủ đến, mà hắn cũng muốn biết Lệ Ti và Lệ Mỗ có trở về hay không. Lệ Ti, Lệ Mỗ, thành chủ cùng nhau đi tới mộ viên, thành chủ trực tiếp quỳ mọp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt nói. Ma vương đại nhân, ngài muốn về thất nhạc viên sao? Chúng ta đã làm sai điều gì sao? Nếu như vậy, xin ngài trừng phạt lão hủ, trăm triệu lần đừng rời bỏ con dân ngài đi. Các ngươi không làm gì sai, ta cần trở về, Chu Văn lạnh nhạt nói. Thì ra là thế, như vậy xin ngài mang theo Lệ Ti và Lệ Mỗ, để các nàng thay thế chúng ta phục thị đại nhân ngài. Thành chủ lập tức nói thêm, vậy ta mang theo các nàng. Chu Văn vốn không định cự tuyệt, bèn thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Chu Văn suy nghĩ một chút, cảm giác hắn mang theo hai người thiên phú vô cùng tốt, nếu không để lại chút gì đó, tựa hồ không tốt. Mà nhân loại nơi này, sinh tồn thực sự quá gian nan, ngay cả cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ngươi đã biết cái gì là phối sủng đi? Chu Văn nhìn thành chủ hỏi, phối sủng là cái gì? Thành chủ khẽ giật mình, Chu Văn nhìn nét mặt hắn không giống như giả. Hơi kinh ngạc nhìn về phía Lệ Ti và Lệ Mỗ, hơi nghi hoặc một chút, vì sao các nàng không nói chuyện phối sủng cho thành chủ biết? Không có chủ nhân ngài cho phép, chúng ta sẽ không đem bất cứ chuyện gì liên quan đến chủ nhân ngài tiết lộ ra ngoài, Lệ Ti và Lệ Mỗ nghiêm mặt nói. Rất tốt. Chu Văn rất hài lòng đối với biểu hiện của hai nàng, kế là cho các nàng giảng giải cái gì là phối sủng. Ta sẽ ban cho các ngươi một đầu phối sủng, để các ngươi có được năng lực chống lại những dị thứ nguyên sinh vật kia. Chờ sau khi thành chủ hiểu rõ, Chu Văn mới lên tiếng. Ma vương đại nhân, ngài có thể ban phối sủng cho tộc nhân ta không? Vượt Chu Văn dự kiến, thành chủ lại nói ra lời đấy. Tại sao? Chu Văn nhìn thành chủ hỏi. Bởi ta đã già, không thể sống lâu hơn được nữa. Đại nhân ngài ban cho chúng ta hy vọng có thể đem nó lưu lại cho thiếu niên có tiền đồ nhất tại Bất Hối Thành, đó mới là tương lai của chúng ta, thành chủ nói. Tốt, ngươi gọi hắn tới đây. Chu Văn khẽ gật đầu, vị thành chủ này quả thực không tệ, ít nhất không phải loại người ích kỷ. Vô lợi, chương 1559, ngươi tên là gì? Chu Văn nhìn thiếu niên quỳ lại trước mặt, hỏi. Ma vương đại nhân, ta gọi là Cai Ẩn. Thiếu niên kia đầy cõi lòng mong đợi nhìn Chu Văn, trong ánh mắt của hắn không có sợ hãi, chỉ có sùng bái. Cai Ẩn. Chu Văn kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt, mi mục hắn thanh tú, mặc dù vẫn là một thiếu niên, tuy nhiên lại đã 10 phần tuấn mỹ, ngũ quan lập thể, bộ mặt góc cạnh rõ ràng, có thể nhìn ra tương lai hắn sẽ là nam tử phi thường anh tuấn. Đúng vậy, ma vương đại nhân, ta gọi là Cai Ẩn. Thiếu niên đáp lại. Hẳn trùng hợp đi, Chu Văn thầm nghĩ. Cai Ẩn cái tên này Chu Văn cũng không xa lạ gì. Trong Thánh Kinh nhi lại ác nhân chi tổ, cũng có người gọi hắn là tổ tiên Vam Mai. Ma cà rồng, có điều Cai Ẩn kia là con trai của Và, bối phận thiếu niên này rõ ràng kém nhiều lắm, không thể nào là con trai anh Và. Mà nếu đây thật sự là Cai Ẩn, hắn là một cái đại ác nhân, thành chủ sẽ không coi hắn là hy vọng của Bất Hối Thành, càng không nhường cơ hội đạt được phối dùng cho hắn. Cai Ẩn, ta ban cho ngươi phối dùng, hy vọng ngươi có thể dùng nó bảo vệ quê hương, thân nhân bằng hữu của ngươi, đừng phụ sự kỳ vọng của thành chủ đối với ngươi, Chu Văn nói. Vâng, Ma Vương đại nhân, Cai Ẩn thụ giáo. Thiếu niên một mặt ngưỡng mộ nhìn Chu Văn, chân tâm thành ý lắng nghe lời dạy dỗ. Chu Văn vốn đưa một hoàng kim chiến thần cho thành chủ, khổng cụ cấp hoàng kim chiến thần là phối dùng có thể công kích cự ly xa, sau này có cơ hội săn giết một ít thần thoại sinh vật, chậm rãi, có lẽ có cơ hội giúp nhân loại Bất Hối Thành chuyển mình. Nhưng thấy thiếu niên này, nghe được tên của hắn, Chu Văn lại đột nhiên nổi lên một suy nghĩ thú vị. Triệu Hoàng Sát Ma ra. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Một lúc bảo ta về, một lúc lại gọi ta ra. Sát Ma không vừa lòng kêu lên, cho ta một viên chứng khủng cụ cấp cổ già. Chu Văn chìa bàn tay ra trước mặt Sát Ma, ta nào có thứ kia. Sát Ma lắc đầu nói. Chu Văn nhìn chằm chằm Sát Ma không nói tiếp. Sát Ma hượng cười nói, thật không có. Ngươi chớ nhìn ta như vậy, ta thật không có, không tin ngươi lục soát. Cuối cùng Sát Ma vẫn phải lấy ra một viên chứng khủng cụ cấp cổ xà đặt trong tay Chu Văn. Độ phải ngươi, ta thật sự gặp phải vận đen tám đời. Sát Ma thở phì phò trở lại ma kiếm, không để ý Chu Văn nữa. Chu Văn trực tiếp ấp chứng phối dùng cổ xà, sau đó nhìn thoáng qua thiếu niên quỳ hối trước mặt, truyền cho hắn. Dùng đẳng cấp của hắn, căn bản không thể ấp chứng khủng cụ cấp phối dùng, chỉ làm thế này mới giúp hắn có được khủng cụ cấp phối dùng. Ma Vương đại nhân. Thiếu niên kia cảm nhận được phối dùng cổ xà truyền tin tức cho hắn, lập tức vừa mừng vừa sợ, ánh mắt nhìn về phía Chu Văn càng thêm sùng bái. Tự giải quyết tốt. Chu Văn dứt lời, lại chuyển hướng về Lệ Ti và Lệ Mỗ, truyền hai đầu phối dùng hỏa văn thần giáp nữ vương cho hai nàng. Chủ nhân, Lệ Ti và Lệ Mỗ vừa mừng vừa sợ, mặc nó vào, cùng ta rời khỏi nơi này, các ngươi cần lực lượng của chúng. Chu Văn nói. Lệ Ti và Lệ Mỗ triệu hoán hỏa văn thần giáp nữ vương ra, hai kiện khôi giáp đốt cháy hỏa diễm, bọc lại thân thể của các nàng, bên trong hào quang chập chờn, dáng người tinh tế được khôi giáp tân trang, như cô gái đến từ địa ngục. Thành chủ và thiếu niên kia đều kinh ngạc nhìn hai tỷ muội, tựa như không nhận ra các nàng. Đi thôi, Chu Văn ôm Ma Anh. Ma theo hai tỷ muội đi tới Ma Phương, mấy người Chu Văn đến Ma Phương, dưới Chu Văn mệnh lệnh, đồng thời nhỏ máu khởi động Ma Phương, trong nháy mắt bị Ma Phương truyền tống đi. Biến mất không thấy bóng dáng, người Bất Hối Thành đều quỳ gối trước Ma Phương cùng bái, thậm chí còn có khóc kêu gọi Ma Vương đại nhân. Đến Thiên Du Tinh Cung trong tích tắc, sau Chu Văn khi đi ra, lập tức nhìn về phía Lệ Ti và Lệ Mỗ, thấy khôi giáp trên người hai nàng đang thiêu đốt rừng rực. Lập tức thu hai nàng vào trong không gian hỗn độn, chỉ có một mình hắn đứng trước Thiên Du Tinh Cung, nhìn về phía đại môn, hỗn độn đản mòi thân đã hiện ra, Ma Phương các nơi trên thế giới cùng lúc phát sáng lên, ánh mắt của mọi người lập tức bị hắn hấp dẫn, các thế lực lớn một mực chú ý tình huống Ma Phương, thời điểm thấy Ma Phương sáng lên, lập tức có chuyên gia bắt đầu quay chụp, nhưng thời điểm bọn hắn nhìn rõ hình ảnh trên Ma Phương, vẫn không khỏi khẽ giật mình, đây là tình huống gì? Hạ Lưu Xuyên đang làm khách Trương gia, thấy hình ảnh trên Ma Phương, biểu lộ dị dạng nói. Treo Hạ Lưu Xuyên. Trương Sân Thu cũng tỏ vẻ cổ quái, không chỉ bọn hắn, toàn bộ người liên bang cũng đồng thời kinh ngạc. Trên màn hình Ma Phương, có một người đứng đấy. Còn có một quả trứng lơ lửng giữa không trung. Người kia, tất cả mọi người không xa lạ gì, chính là thánh đầu Cửu Dư trước đó xông qua Thiên Xu Tinh Cung, cầm vị trí đệ nhất. Chẳng qua rất nhiều người không biết, quả trứng khổng lồ kia là cái quái gì. Người bình thường không biết, Trương Sân Thu, Hạ Lưu Xuyên và một đám người quen Chu Văn lại nhận ra viên chứng kia là năng lực của Chu Văn, bên trong không hề nghi ngờ là Chu Văn. Lúc nào Chu Văn lại đi chung với Thánh Điện? Hạ Lưu Xuyên hơi nghi ngờ hỏi. Hẳn sẽ không, Trương Sân Thu lắc đầu nói. Đoán chừng trùng hợp, cùng Cửu Dương cùng một thời gian tiến nhập Ma Phương. Đây quá đúng dịp đi. Thế này cũng được sao? Hạ Lưu Xuyên cũng không dám tin. Không chỉ Hạ Lưu Xuyên không tin, bản thân Chu Văn cũng không dám tin tưởng. Hắn vừa thu đôi tỉ muội kia vào, triệu hoán ra hỗn độn đản, đã thấy một thân ảnh thách đó không xa. Dị thứ nguyên lĩnh vực Thiên Xu Tinh này không phải nói chỉ cho bốn người cùng nhau vào sao, làm sao những người khác có thể tiến vào? Chu Văn nhìn Cửu Dương, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cửu Dương nhìn Chu Văn, tương tự cũng không hiểu. Ba người đi theo hắn đã biến thành tro bụi, không có khả năng có người tại đây sẵn, huống chi quả trứng trước mặt này hắn cũng chưa từng gặp qua. Kỳ quái, tại sao lại có sinh vật khác tại đây? Cửu Dương nhíu mày nhìn chằm chằm hỗn độn đảng. Thời điểm ngay khi tất cả mọi người cảm giác kỳ quái, hào quang phía trên Ma Phương đột nhiên lấp lánh, xuất hiện một hàng chữ, hai tổ sinh vật đồng thời mở ra ma phương, hình thức chi đấu mở ra. Chu Văn và Cửu Dương cũng nhìn thấy dòng chữ chê không lơ lửng, mặc dù không nói rõ lý do, có điều đại khái cũng có thể đoán được, hai tổ có thể cạnh tranh trong dị thứ nguyên lĩnh vực này, nói không chừng còn phải giết chóc lẫn nhau. Sơn Thu, không ổn rồi, Chu Văn lại xui xẻo đụng phải Cửu Dương. Loại chiến trường như Thiên Xu Tinh Cung, căn bản chính là sân nhà của Cửu Dương, hắn đã xông qua một lần, hiện tại lại tới. 89 phần 10 có thủ đoạn nắm chặt tiêu diệt Tham Lang Tinh Quân đoạt vị trí đệ nhất, Chu Văn chỉ sợ không ổn, hy vọng tên Cửu Dương kia không phát hiện Chu Văn. Thánh địa không cảm tình gì đối với Chu Văn, bằng không nhất định sẽ nổi sát tâm. Hạ Lưu Duyên âm trầm thay Chu Văn lo lắng. Chương 1560, Chu Văn và Cửu Dương ngưng mắt nhìn nhau, mặc dù không biết hình thức thi đấu có quy tắc gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng có thể đoán, hai người nhất định là quan hệ cạnh tranh, thủ tiêu đối thủ khẳng định không sai. Cửu Dương cũng không biết hỗn độn đàn thuộc về Chu Văn, cũng không biết đây là cái quái gì. Có điều hắn ở loại địa phương như Thiên Xu Tinh này, tự nhiên chiếm ưu thế, có Thái Dương Thần Khải trên thân, ngay cả Tham La Tinh Quân cũng có thể chảm giết, đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Chu Văn kỳ thật cũng không biết Cửu Dương, bởi thời điểm Cửu Dương vượt quan, hắn không quan sát, tại Bất Hối Thành, không có Internet tự nhiên không thể cập nhật tin tức, chỉ biết trên bảng xếp hạng có một người như thế. Chu Văn thấy Cửu Dương là một nhân loại, cũng không định cùng Cửu Dương tự giết lẫn nhau, ngược lại lần này hắn đến, vẻn vẹn chỉ là tông qua truyền tống trận trở về, không có ý nghĩ muốn lên bảng. Dứt khoát không để ý Cửu Dương, trực tiếp vọt tới đại môn Thiên Xu Tinh Cung. Đợi một chút, Cửu Dương lại đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Chuyện gì? Chu Văn nhìn về phía Cửu Dương hỏi. Ngươi là nhân loại? Cửu Dương nghe được âm thanh của Chu Văn, hơi ngẩn ra, hắn còn tưởng rằng trong hỗn độ đàn là một dị thứ nguyên sinh vật cao cấp, nhưng nghe âm thanh, tựa hồ là một nhân loại. Đúng thì thế nào? Chu Văn hỏi ngược lại. Câu trả lời này của Chu Văn lập tức khiến dân chúng liên bang hưng phấn. Nhân loại có thể đến Thiên Xu Tinh cực kỳ ít. Hiện tại rất nhiều người đều đang suy đoán nhân loại bên trong hỗn độn đàn rốt cuộc là ai, có phải nhân loại có được thủ hộ giả hay không. Tuy nói nhân loại có được thủ hộ giả, bản thân vẫn tính là nhân loại tinh khiết, nhưng so sánh ngược lại không được hoan nghênh như nhân loại dùng thần thoại dịch. Loại thánh đồ xuất thân từ thánh địa như Cửu Dương này càng không được hoan nghênh. Trước khi không nhìn thấy bên trong hỗn độn đàn rốt cuộc là người nào, trong lòng mọi người vẫn tồn tại một chút huyễn tưởng, hy vọng đó là nhân loại bằng năng lực bản thân xông Thiên Xu Tinh Cung, mà không phải nhân loại mượn lực lượng thủ hộ giả. Cùng là nhân loại, ta cho ngươi một đường sống, đi theo. Đừng làm cái gì? Cửu Dương nói với Chu Văn. Ý của Cửu Dương, tất cả mọi người đều rõ ràng, nếu Chu Văn muốn tranh đoạt bài danh với hắn, như vậy Chu Văn chỉ có đường chết, không cạnh tranh với hắn, tất cả phải nghe hắn, may ra còn đường sống. Tất cả mọi người nhìn Chu Văn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy, ở địa phương như Thiên Du Tinh kia chiến đấu với Cửu Dương, trên cơ bản muốn chết. Có điều đại đa số người vẫn hy vọng bọn hắn có thể đánh, dù sao thích xem náo nhiệt là bản tính của nhân loại. Tốt. Chu Văn đáp ứng, nguyên bản hắn không muốn tranh bài danh với Cửu Dương, bởi không đánh xuyên qua phó bản bắt đầu thất tinh, sẽ không thu được ban thưởng, tranh giành cũng không có ý gì. Hiện tại Chu Văn chỉ muốn trở lại địa cầu, không muốn phiền phức. Chu Văn trả lời, khiến Cửu Dương hơi ngẩn ra, không ngờ đối phương lại trực tiếp sợ như vậy. Chưa đánh đã sợ, Cửu Dương cũng không có ý nghĩ muốn cưỡng ép giết ngươi, thì Chu Văn liếc mắt nói. Hy vọng ngươi biết điều, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thật chán, cứ thế từ bỏ. Đây tuyệt đối không phải nam nhân. Đây là quyết định sáng suốt. Tại Thiên Du Tinh Cung chiến đấu với Cửu Dương có được lực lượng Thái Dương thần lực, căn bản là trứng trọi đá. Khó trách bên ngoài là vỏ trứng. Đây là một tên xui dẻo, thật phớt và muốn xông bảng xếp hạng ma phương. Đoán chừng chỉ muốn xông vào truyền tống trận, kết quả lại xui xẻo. Cùng thánh độc Cửu Dương đồng thời mở ra ma phương, hơn nữa còn mở ra hình thức thi đấu. Cũng may Cửu Dương thiện tâm, bằng không giết hắn. Hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may. Ha ha, kẻ xui xẻo, danh tự thực sự quá chuẩn xác. Rất nhanh, danh tự kẻ xui xẻo truyền ra trên mạng, nhìn Chu Văn lơ lửng giữa không trung, đi theo đằng sau Cửu Dương tiến vào Thiên Xu Tinh Cung, càng phát giác ba chữ kẻ xui xẻo rất thích hợp với hắn. Mặc dù hơi đen, có điều dù sao so với chiến đấu với Cửu Dương tại Thiên Xu Tinh Cung kia còn tốt hơn. Chờ trở lại địa cầu, lại tìm Cửu Dương tính sổ sách cũng không muộn. Hạ Lưu Xuyên hơi thở dài một hơi, vừa cười vừa nói. Trương Xuân Thu hơi nghi hoặc một chút nhìn hỗn độn đàn, tự lẩm bẩm. Kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Hạ Lưu Xuyên nhìn về phía Trương Xuân Thu hỏi. Chu Văn người này, ta vẫn hơi hiểu biết. Dùng tính cách của hắn, trừ phi hắn không phải đi vượt quan, bằng không thì không có đạo lý không đi tranh. Cửu Dương tuy mạnh mẽ, tại Thiên Du Tinh Cung tự nhiên chiếm ưu thế. Nhưng Chu Văn người kia, nếu hắn đi, hẳn đi tranh đệ nhất, dù thế nào cũng phải thắng Cửu Dương, ngược lại đều phải đánh bại Cửu Dương, hắn cần phải nhượng bộ sao? Trương Xuân Thu nói. Có đạo lý, Hạ Lưu Duyên suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Trương Xuân Thu nói không sai. Lúc trước, thời điểm Chu Văn và Cửu Hoang chiến đấu, đó là cục diện khó khăn bậc nào, hắn cũng không thấy Chu Văn sợ hãi. Theo lời ngươi nói, hắn không phải vì bảng xếp hạng mà tới, vậy hắn đi Thiên Xu Tinh Cung làm gì? Hạ Lưu Xuyên trầm ngâm nói. Vậy chỉ có thể đi hỏi hắn. Trương Xuân Thu cũng suy đoán không ra, bọn hắn làm sao đoán cũng không đoán được. Chu Văn cũng chỉ thuận đường ngang qua. Chu Văn đi theo sau Cửu Dương, vừa mới tiến vào Thiên Xu Tinh Cung, Tham Lang Tinh Quân đã bạo phát ra quang bạo kinh khủng, oanh kích về phía Cửu Dương. Thái Dương thần khải trên người Cửu Dương như mặt trời phát ra thần mang, lực lượng quang bạo rơi trên người hắn, chẳng những không thể làm bị thương hắn, ngược lại càng khiến Thái Dương thần khải càng thêm cường đại. Thủ hộ giảng người này thật thú vị. Chu Văn thấy Thái Dương thần khải thần kỳ như thế, so với Hỏa Văn thần giáp nữ vương mạnh hơn rất nhiều, không khỏi có chút hiếu kỳ. Từ bên trong hỗn độn đàn gió rét Cửu Dương và Thái Dương thần khải, Chu Văn làm sao biết Thái Dương thần khải do chính Thái Dương thần điện chế tạo ra, đây là thủ hộ giả mạnh nhất Thái Dương nhất hệ, không phải thủ hộ giả bình thường có thể so sánh. Dưới Thái Dương thần điện toàn lực chế tạo, bản thân đã là thiên tai cấp thủ hộ giả. Thái Dương thần điện chờ mãi đến khi tìm được người phù hợp nhất với thủ hộ giả Thái Dương thần, chính là Cửu Dương, lúc này mới ban thủ hộ giả Thái Dương thần cho hắn. Địa vị của Cửu Dương tại Thái Dương thần điện chẳng khác nào Tiêu tại Quy Tích thánh điện. Cửu Dương cũng không phụ Thái Dương thần điện kỳ vọng. Thời điểm lần trước thông quan Thiên Xu Tinh Cung, thủ hộ giả Thái Dương thần chỉ là nhân gian cấp, thời gian lúc này không được bao lâu đã tấn thăng địa ngục cấp. Ngoại trừ Thái Dương thần điện toàn lực ủng hộ bên ngoài, chính yếu nhất là thiên phú mệnh cách các loại của Cửu Dương thực sự quá phù hợp với thủ hộ giả Thái Dương thần. Lần này Cửu Dương đến chính vì chén giết Tham Lang Tinh Quân, hắn đứng trong quang bạo, Thái Dương thần khải giáp như liệt dương dự thế, nghịch quang bạo kinh khủng, từng bước một hướng về Tham Lang Tinh Quân. Tham Lang Tinh Quân tựa hồ cảm nhận được áp lực, từ bên trên bảo tọa đứng lên. Chương 1561, ban đồng Chu Văn muốn trực tiếp thông qua truyền tống trận ra ngoài, có điều thấy Cửu Dương đã cùng Tham Lang Tinh Quân chiến đấu, dứt khoát ở vị trí hẻo lánh nơi cửa ra vào, nhìn bọn hắn chiến đấu. Tham Lang Tinh Quân đơn giản là võ học gia, vô luận kỹ xảo gì được hắn sử dụng, để khiến người ta cảm thấy hoàn mỹ vô khuyết, thậm chí còn khiến người ta kinh diễm, hóa ra còn có thể dùng như vậy. Ngươi có thể thật sự nhìn Tham Lang Tinh Quân chiến đấu, trong nội tâm thỉnh thoảng phát ra loại tán thưởng này. Mặc dù Chu Văn đã nhìn một lần, nhưng thời điểm lần nữa quan chiến vẫn cảm giác vô cùng kinh diễm. Cửu Dương và Tham Lang Tinh Quân chiến đấu lại không hề rơi số thế hạ phong chút nào, hắn không khiến người ta cảm thấy kinh diễm như Tham Lang Tinh Quân. Mỗi chiêu thức của hắn đều rất ngăn nắp, không chỗ nào ngoài dự liệu, giống mỗi ngày mặt trời sáng sớm mọc lên, sau đó chạng vạng tối hạ xuống, xưa nay sẽ không vắng mặt, cũng sẽ không bất ngờ. Một nam nhân không bất ngờ dùng chiêu thuật vô cùng đơn giản lại chiến đấu tương xứng với Tham Lang Tinh Quân. Thế công Tham Lang Tinh Quân khiến người ta tán thán thế nào, cũng khó có thể chân chính áp chế Cửu Dương. Chẳng qua vẫn bất phân thắng bại, càng đáng sợ chính là, bởi có Thái Dương Thần Khải, lực lượng phóng xạ Tham Lang Tinh Quân bộc phát ra, lại khiến lực lượng Thái Dương Thần Khải trở nên càng ngày càng mạnh. Trong thời gian ngắn, Tham Lang Tinh Quân còn có thể chiếm cứ một chút ưu thế, kế nhưng thời gian dài, Cửu Dương nhất định có thể chiếm cứ ưu thế. Không hổ là nam nhân có được Thái Dương Thần, thật mạnh. Khủng Long Tứ Vương dùng 4 địch 1 mới có thể đánh bại Tham Lang Tinh Quân. Người ta Cửu Dương tự mình một người có thể chiến đấu Tham Lang Tinh Quân, hơn nữa thoạt nhìn rất có hy vọng đạt được thắng lợi, cái này là khoảng cách. So sánh, tên rui xẻo kia, Chu Văn không nghe được nghị luận trên mạng, coi như nghe được, hắn cũng không để trong lòng, bởi hắn đang xem say sưa ngon lành. Người này, hẳn là Cửu Dương trên bảng xếp hạng, không ngờ lúc này đã bao lâu, Thánh Địa lại xuất ra nhân vật như vậy. Chu Văn một bên xem xét tỉ mỉ, Thánh Đầu xuất thân từ Thánh Địa, 89 phần 10 đều là địch nhân, hiện tại có thể hiểu rõ hơn một chút, sau này muốn đánh, cũng biết người biết ta một chút. Nhìn trong chốc lát, Chu Văn đối với Cửu Dương, từ đáy lòng nhiều hơn mấy phần không phục. Chu Văn thấy qua rất nhiều thủ hộ giả, những nhân loại khế ước thủ hộ giả kia, trên cơ bản đều lấy khai phá năng lực thủ hộ giả làm chủ, đều nghiên cứu làm sao đem lực lượng thủ hộ giả phát huy đến trình độ lớn nhất. Đương nhiên, Cửu Dương cũng làm vậy, nhưng trừ cái đó ra, Cửu Dương cũng không hề từ bỏ tu hành bản thân. Lực lượng của hắn bắt nguồn từ thủ hộ giả, nhưng kỳ pháp và ý cảnh của hắn cũng đạt tới cảnh giới cực cao, coi như không có lực lượng thủ hộ giả chống đỡ, kỳ pháp và ý cảnh của hắn vẫn là đỉnh cấp. Thánh Địa rốt cuộc làm thế nào tìm được những người này, bực này nhân vật như Tiêu, Cửu Dương, đều là tài năng mút trời trong nhân loại. Đáng tiếc, trong lòng Chu Văn cảm giác tức hận. Đáng tiếc những người này đều là thánh đồ Thánh Địa, khác với đám thủ hộ giả liên minh của Khương Nghiên kia, đám người Khương Nghiên chẳng qua khế ước thủ hộ giả, chỉ cần thủ hộ giả và bọn hắn một lòng, bọn hắn hoàn toàn có khả năng nắm giữ vận mệnh bản thân, không cần bị dị thứ nguyên khống chế. Thánh đồ Thánh Địa không đơn giản như vậy, coi như thủ hộ giả nguyện ý truy tùng bọn hắn, đoán chừng cũng rất khó mưu phản Thánh Địa. Ngược lại Chu Văn chưa bao giờ nghe nói qua có thánh đồ nào phản bộ Thánh Địa. Trước đó An Thiên Tá bắt được mấy tên thánh đồ, kết quả không móc ra được cái gì, cho dù có thánh đồ nguyện ý đầu nhập, sau này đều chứng thực là lá phải lá trái. Thủ đoạn khống chế của thánh địa đối với thánh đồ, khẳng định vượt qua người tưởng tượng. Xem trong chốc lát, Chu Văn liền biết, dựa vào lực lượng thủ hộ giả, cuối cùng Cửu Dương hẳn có thể thắng. Nhìn nữa tựa hồ không có ý nghĩa, Chu Văn bèn trôi nổi về truyền tống trận, dự định rời khỏi Thiên Xu Tinh Cung, trực tiếp trở về địa cầu. Vừa bồng bềnh không tới vài mét, không đợi Chu Văn tới gần truyền tống trận, đột nhiên nhìn thấy trên bảo tọa lấp lánh, lại xuất hiện một tham lang tinh quân khác. Sau khi tham lang tinh quân xuất hiện, không nói hai lời, lập tức vọt xuống, bởi Chu Văn cách tham lang tinh quân mới xuất hiện rất xa. Nên tham lang tinh quân mới xuất hiện đã trực tiếp bổ nhào về phía Cửu Dương cách hắn tương đối gần. Nguyên bản Cửu Dương đang đánh solo đã chiếm cứ một chút ưu thế, bị hai tham lang tinh quân cùng nhau vây công, lập tức trở nên hiểm tượng hoàn sinh. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có hai tham lang tinh quân? Trước đó khủng long tứ vương cùng nhau xuất hiện vây công tham lang tinh quân, cũng chưa từng xuất hiện tham lang tinh quân thứ hai. Vậy làm sao thế được? Khủng long tứ vương là một đoàn đội, mà kẻ xui xảo và Cửu Dương trên thực tế là hai đoàn đội khác nhau. Xuất hiện hai đầu tham lang tinh quân cũng bình thường, Cửu Dương bị hai tham lang tinh quân vây công. Thoạt nhìn sắp không chịu nổi, làm sao hai tham lang tinh quân đều vây công Cửu Dương, không đi công kích kẻ xui xảo kia. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Chu Văn cũng ngoài ý muốn. Không ngờ lại phát sinh biến cố như vậy, không chỉ Chu Văn không ngờ tới, Cửu Dương cũng vậy. Mặc dù Thái Dương Thần Khải có thể khắc chế nhiệt độ cao phóng xạ quang bạo của tham lang tinh quân, nhưng tham lang tinh quân ngoại trừ nhiệt độ cao phóng xạ quang bạo bên ngoài, lực lượng bản thân cũng không thể coi thường, mà năng lực chiến đấu của tham lang tinh quân thứ hai quá mạnh, không kém cái thứ nhất. Hai tham lang tinh quân phối hợp không chê vào đâu, không ngừng áp bách Cửu Dương. Mạnh. Cửu Dương bị tham lang tinh quân một quyền oanh trúng bả vai, lưu quang trên Thái Dương Thần Khải vỡ tán, thân hình Cửu Dương không khỏi rút lui mấy bước. Cũng may Cửu Dương căn cơ đủ mạnh, Thái Dương Thần Khải cũng xác thực lợi hại, một quyền này chẳng qua khiến Cửu Dương bị thương nhẹ, không bị trọng thương. Cửu Dương cưỡng ép ổn định thân hình, lách mình tránh thoát một tham lang tinh quân truy kích, hai quả đấm đều xuất hiện, cùng tham lang tinh quân còn lại đối bính không biết bao nhiêu quyền. Quang bạo và sóng xung kích liên tục bùng nổ, khiến toàn bộ đại điện đều chấn bành bành rung động, như sắp sụp đổ. Hai tham lang tinh quân như một thể, dưới liên hoàn công kích, đánh Cửu Dương liên tục bại lui. Ha ha, Cửu Dương này quả nhiên mua dây buộc mình, hắn làm sao cũng không ngờ, hình thức thi đấu lại xuất hiện hai tham lang tinh quân. Nhìn hình thức tham lang tinh quân xuất hiện này, nếu hắn thủ tiêu Chu Văn ở ngoài cửa trước, đoán chừng tham lang tinh quân thứ hai sẽ không xuất hiện. Hạ Lưu Xuyên nhìn hơi hả hê nói. Trương Dân Thu cười khổ nói, đừng nói Cửu Dương không ngờ, chúng ta cũng giống vậy không ngờ tới, có điều cũng tốt. Cửu Dương đè đằng trước, Chu Văn vẫn còn cơ hội xông vào truyền tống trận, bằng không đợi hai tham lang tinh quân kia tham lang tinh quân giết chết Cửu Dương, Chu Văn cũng khó tránh khỏi tai kiếp. Chương 1562, Chu Văn cũng không định chạy trốn, hiện tại hắn đang nghĩ, nên phái phối dũng nào ra xuất chiến. Nguyên bản Chu Văn không định chiến đấu, nhưng nhìn tình huống hiện tại, cơ hồ Cửu Dương thắng gần như không có, cùng lắm làm trọng thương một tham lang tinh quân, hoặc liều mạng giết chết một tên, nhưng cần đánh đổi gì đó. Cơ hồ dễ dàng như vậy, không chiếm lại phí. Dù sao đây là thiên tai cấp tham lang tinh quân. Ở trong game khả năng cần đánh xuyên toàn bộ phó bản bác đầu thất tinh mới có thể quét mới, trong hiện thực xuất hiện hai đầu, vạn nhất tuôn ra chứng phối sùng hay gì, vậy thì kiếm lớn. Chu Văn tính toán đợi thời điểm Cửu Dương không chịu được, lại ra tay giải quyết hai đầu tham lang tinh quân kia. Phái phối sùng nào xuất chiến đây? Kim giao tiễn quá rõ ràng, tốt nhất nên giữ lại làm đòn sát thủ. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, dự định để ma giáp hồ phách tướng vừa mới tấn thăng thiên tai cấp xuất chiến. Hồ phách tướng rất thích hợp dị thứ nguyên lĩnh vực bắt đầu thất tinh, sau này khẳng định phải cho nó ra sân, vấn đề sớm hay muộn thôi. Mà ngoại hình và hình dạng của ma giáp hồ phách tướng so với trước kia đã thay đổi nhiều, coi như người trước kia gặp qua nó khẳng định cũng không nhận ra được. Dù sao người thường không biết năng lực dung hợp phối sủng của hắn, sẽ không tưởng tượng nổi một phối sủng sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy, tự nhiên sẽ không liên tưởng trên thân cùng một phối sủng, cùng lắm nghĩ đây là một phối sủng cùng loại hình, vậy để ma giáp hồ phách tướng tới xuất hiện đi. Chu Văn tâm niệm vừa động, đành triệu hoán ma giáp hồ phách tướng ra. Dù sao ma giáp hồ phách tướng cần sớm tụ lực, như thế mới đủ mãnh liệt, không thì chỉ là nhân gian cấp, muốn chém giết tham lang tinh quân vẫn phải lãng phí thời gian giúp tích lực lượng. Sau khi ma giáp hổ phách tướng đi ra, hấp thụ nhiệt độ cao phóng xạ và quang bạo trùng kích, hỏa diễm trong thân thể lập tức tràn đầy, tựa hồ có vật gì đi khắp bên trong khô giáp. Chu Văn để ma giáp hổ phách tướng đứng cạnh hắn, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Đám người quan chiến thấy bên cạnh kẻ xui xẻo xuất hiện một phối sủng, đều rất đỗi kỳ lạ, không khỏi bắt đầu đánh giá. Bề ngoài ma giáp hổ phách tướng không tệ, toàn bộ tạo hình cực kỳ khí thế, giống như chiến sĩ cơ giới cưỡi hổ máy. Trên thân còn thiêu đốt hỏa diễm kinh khủng, trong tay cầm một thanh trường thương tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật, nói chung toàn bộ tạo hình giống kỵ sĩ cơ giáp công nghệ cao từ thế giới tương lai. Đó là phối dùng gì? Toạt nhìn hết sức. Bộ dáng đẹp mắt làm được gì? Ngươi không thấy kẻ xui xẻo căn bản không dám để nó tiến lên công kích sao? Trước mắt nhân loại có được phối dùng, toạt nhìn vẫn chưa thể chống, lại thiên tai cấp sinh vật, có thể ngăn cản được nhiệt độ cao phóng xạ, đoán chừng hẳn là khủng cụ cấp. Nhìn hỏa diễm trên người nó, đã biết đây là phối dùng hỏa hệ không hề nghi ngờ, có thể ngăn cản được nhiệt độ cao phóng xạ cũng không kỳ lạ. Cổ giáo sư, ngài có kiến gì với phối dùng do kẻ xui xẻo triệu hoán ra không? Có thể đoán được đó là phối dùng đẳng cấp gì? Ngươi chủ trì Tô Y và cổ giáo sư đang hàn huyên trong tiết mục truyền hình. Căn cứ ngoại hình và năng lực nó biểu hiện ra mà phán đoán, ít nhất hẳn là khủng cụ cấp, khả năng là thiên tai cấp không cao. Cổ giáo sư nói. Tại sao? Bởi hiện tại nhân loại vẫn chưa có thiên tai cấp phối dùng sao? Tô Y không hiểu nói. Cổ giáo sư mỉm cười nói. Trong nhân loại đã có thiên tai cấp phối dùng, chính ta tận mắt nhìn thấy, có điều cụ thể là phối dùng gì, tạm thời không tiện lộ ra. Có điều ta có khả năng khẳng định, nó không phải phối dùng kia trên màn hình, mà nếu kẻ xui xẻo có thiên tai cấp phối dùng chống lại được Tham Lang Tinh Quân mà nói. Lúc trước hắn sẽ không có cử động đi về truyền tống trận, trước đó hẳn quyết định muốn rời đi, nói rõ hắn không nắm bắt trận chiến này, cho nên ta suy đoán, phối dùng kia không phải thiên tai cấp, khả năng lớn nhất là khủng cụ cấp. Thì ra là thế, nếu chẳng qua là khủng cụ cấp phối dùng, không thể chống lại Tham Lang Tinh Quân. Hiện tại triệu hoán ra có ý nghĩa gì chứ? Tô Y lại hỏi. Khủng cụ cấp phối sủng tự nhiên khó tranh phong với thiên tai cấp sinh vật, có điều nếu thánh đầu cửu dương và hai Tham Lang Tinh Quân lưỡng bại câu thương, nói không chừng hắn còn cơ hội. Cổ giáo sư nói. Ngươi muốn nói. Kẻ xui xẻo muốn kiếm tiện nghi, điều này có thể sao? Mặc dù cơ hội xác thực không lớn, có điều nếu thành công, khả năng lớn nhất nhất kích giết chết hai thiên tai cấp sinh vật, vận khí tốt. Vạn nhất tuôn ra chứng phối sủng, có thể nhất phi trùng thiên, dù sao cơ hội như vậy không lúc nào cũng gặp được, không có thánh đầu cửu dương. Hẳn sẽ không có cơ hội như vậy, có vài người sẽ bị ích lợi thật lớn làm choáng váng đầu óc, cũng rất bình thường, cổ giáo sư nói. Kẻ xui xẻo rốt cuộc có thể chiếm được cơ hội ngàn năm có một này không? Chúng ta hãy tiếp tục quan sát, bản thân Tô Y cũng rất tò mò, rốt cuộc kết quả sẽ thế nào? Người xem chương trình đều đang điên cuồng phát mưa đạn, đều đang nghị luận chuyện này, đại đa số người đều cho rằng, kẻ xui xẻo quá mức mạo hiểm, cơ hội thành công quá thấp, hiện tại hẳn nhân cơ hội dùng truyền tống trận rời đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Bằng không rất có thể sẽ bỏ mạng ở nơi này. Bành bành, hai lần công kích liên tiếp đều đánh trên thân cửu dương, khiến lưu quang trên thái dương thần khải ảm đạm, vết dạn trên khải giáp răng khắp nơi. Chỉ có thể sử dụng loại lực lượng kia sao? Trong lòng cửu dương đáng chát, hắn một mực không nguyện ý dùng loại lực lượng kia, bởi loại lực lượng kia khiến cho hắn cảm giác bản thân chẳng qua là tượng ngỗ, không có bất kỳ giá trị tồn tại nào. Cho nên hắn tình nguyện sử dụng kỹ xảo chiến đấu, cũng không nguyện ý sử dụng loại lực lượng kia. Nhưng tình cảnh đã đến nước này, hắn tựa hồ không còn lựa chọn khác, có cần giúp một tay không? Cửu Dương đột nhiên nghe được một thanh âm truyền đến, không khỏi khẽ giật mình. Mặc dù hắn vẫn đang liều mạng chiến đấu, nhưng vẫn không từ bỏ giám thị đối với Chu Văn, đề phòng thời điểm hắn chiến đấu bị Chu Văn quấy rối. Thời điểm Chu Văn triệu hoán ra ma giáp hổ phách tướng, Cửu Dương cũng nhìn thấy, hắn, cổ giáo sư và phần lớn người đều suy nghĩ giống nhau, cho rằng Chu Văn muốn thời dịp hắn và Tham Lang Tinh Quân lưỡng bại câu thương, kiếm lời. Mặc dù Cửu Dương tự biết hắn sẽ không thà Chu Văn cơ hội như vậy. Tuy nhiên lại không ngờ, Chu Văn lại nói như vậy. Ngươi muốn làm sao giúp ta? Trong lòng Cửu Dương hơi động, tạm thời từ bỏ dự định sử dụng loại lực lượng kia, vừa khổ chiến vừa nói. Ngươi tránh ra, Chu Văn nói xong. Đã mệnh lệnh ma giáp hổ phách tướng vọt về phía Tham Lang Tinh Quân. Nơi này thực sự rất thích hợp ma giáp hổ phách tướng. Trong khoảng thời gian này, ma giáp hổ phách tướng tích xúc lực lượng đã đạt tới mức độ khiến Chu Văn kinh ngạc. Nhiệt độ cao và năng lượng bùng nổ trên thiên du tinh, cộng thêm quang bạo của Tham Lang Tinh Quân, đều giúp ma giáp hổ phách tướng tốc độ cao tích lũy năng lượng ma hỏa trong cơ thể. Hiện tại trong cơ thể ma giáp hổ phách tướng, ma hỏa đã kinh khủng đến trình độ bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Chương 1563, hỏa diễm trên thân ma giáp hổ phách tướng bùng cháy, như ngựa hoang mất cương, hướng về Tham Lang Tinh Quân vọt tới. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, vốn cho rằng kẻ xui xảo chiếm tiện nghi, nhưng bây giờ để phối dùng xông lên, rõ ràng không phải thời điểm kiếm tiện nghi. Hắn muốn làm gì? Lúc này để phối sùng xông lên, thật sự muốn giúp ta sao? Cửu Dương cũng hơi nghi hoặc một chút, không biết đối phương rốt cuộc khi nghĩ gì, hắn thực sự không tin, đối phương lại giúp hắn. Nhưng ma giáp hổ phách tướng đã xông tới, bởi Cửu Dương trong lúc nhất thời không biết Chu Văn rốt cuộc có ý gì. Trước tiên không thể phối hợp với ma giáp hổ phách tướng, hai Tham Lang Tinh Quân. Một trái một phải hướng về phía ma giáp hổ phách tướng, trên nắm tay mang theo nhiệt độ cao và phóng xạ kinh khủng, cùng với lực lượng mang tính chất bạo tạc. Ma giáp hổ phách tướng tả hữu thụ địch, thoạt nhìn tựa hồ khó mà hoàn toàn cản nổi hai bên công kích, Trên thực tế mà Giáp Hổ Phách Tướng không có dự định bận tâm hai phía, hắn căn bản không để ý Tham Lang Tinh Quân bên trái. Trường thương trong tay mang theo tử diễm cuồng bạo, hướng về phía Tham Lang Tinh Quân bên phải oanh kích. Thủ đoạn công kích này hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, không có tính kỹ xảo. Xem ai tốc độ nhanh, lực lượng người nào mạnh, mà Giáp Hổ Phách Tướng rõ ràng chậm hơn một chút, tốc độ Tham Lang Tinh Quân nhanh hơn một chút, hơn nữa tương đối linh hoạt. Hai quả đấm của Tham Lang Tinh Quân bên trái đã đánh vào thân Ma Giáp Hổ Phách Tướng. Tham Lang Tinh Quân phía bên phải tránh né trường thương Ma Giáp Hổ Phách Tướng oanh kích. Sau khi cận thân, nắm đấm cũng đánh trên thân Ma Giáp Hổ Phách Tướng. Bố quyền đồng thời oanh kích thân thể Ma Giáp Hổ Phách Tướng, lập tức bộc phát ra sóng xung kích và quang diệu như mặt trời nổ tung. Ngay cả Chu Văn và Cửu Dương cũng cảm thấy hào quang chói mắt, khó mà thấy vật, thân thể cũng bị đợt xung kích chấn lui lại. Nhân loại quan sát trực tiếp Ma Phường càng khó nhìn thấy chuyện gì xảy ra, đầy màn hình đều là huyễn quang. Thoạt nhìn phối sủng kia đã xong đời. Bị hai Tham Lang Tinh Quân đồng thời đánh trúng, coi như Cửu Dương cũng không chịu nổi đi. Trong lòng phần lớn người đều sinh ra ý nghĩ như vậy, lực công kích khủng bố như vậy, đừng nói khủng cụ cấp phối sủng, coi như thiên tai cấp phối sủng chỉ sợ khó chịu được. Chờ huyễn quang dần dần yếu bớt, mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy nắm đấm hai Tham Lang Tinh Quân. Một trái một phải đánh vào Hồ Phách Tướng, nhưng Hồ Phách Tướng vẫn ngạo mễ đứng thẳng như cũ, khôi giáp trên người hắn càng không bị Tham Lang Tinh Quân đánh vỡ. Ngược lại hỏa diễm trong thân thể hắn, thoạt nhìn càng thêm mãnh liệt, quang văn hoa mỹ trên khôi giáp càng trở nên lấp lánh. Oanh, trường thương trong tay Ma Giáp Hổ Phách Tướng vung lên, từ bên trái quét ngang về phía bên phải. Tham Lang Tinh Quân đưa tay muốn bắt lấy thân thương, nhưng tay tiếp xúc thân thương trong tích tắc, lập tức cảm giác một cỗ cự lực kéo tới, hai tay bị bắn ra, thân thể không tự chủ được hướng về sau bay ngược ra ngoài, đâm vào Tham Lang Tinh Quân bên trái. Hai Tham Lang Tinh Quân lập tức đụng thành một đoàn, cùng nhau lăn ra ngoài. Ma Giáp Hổ Phách Tướng cưỡi thú xông lên, trường thương trong tay như cuồng long vũ động, giết về phía hai Tham Lang Tinh Quân. Mọi người đã sớm xem ngây người. Hổ Phách Tướng lấy một địch hai, lại đấu đá lung tung như cũ, công kích của Tham Lang Tinh Quân oanh trên người hắn, chỉ có thể đánh lui Ma Giáp Hổ Phách Tướng, mà công kích Ma Giáp Hổ Phách Tướng đánh trên thân Tham Lang Tinh Quân, lại khiến áo giáp trên người Tham Lang Tinh Quân xuất hiện vết rạn. Hổ Phách Tướng gần như không trốn tránh Tham Lang Tinh Quân công kích. Dựa vào thể phách và lực phòng ngự mạnh mẽ giết hai Tham Lang Tinh Quân liên tiếp bại bại lui. Dạ, phối sủng kia có thể bỏ qua Tham Lang Tinh Quân công kích. Đây quá mãnh liệt đi, đó là phối sủng gì? Mãi đến mức không còn gì để nói, nhân loại đã có được loại phối sủng cường đại như vậy rồi sao? Ta đi. Kẻ xui xẻo rốt cuộc là ai? Phối sủng này của hắn quá mạnh đi. Nhìn Hồ Phách Tướng lấy một địch hai, điên cuồng trùng kích Tham Lang Tinh Quân. Giống mãnh tướng chiến đấu, hai Tham Lang Tinh Quân chỉ có thể không ngừng né tránh, khó chính diện chống lại. Cửu Dương kinh ngạc nhìn Hổ Phách Tướng và Tham Lang Tinh Quân đại chiến, loại tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn trong lúc nhất thời không biết nên tiếp tục chiến đấu nữa hay không. Hơi lưỡng lực, Cửu Dương từ bỏ ý nghĩ xông lên chiến đấu, hiện tại lên chiến đấu chẳng khác nào hắn lên nhặt tiện nghi của Chu Văn. Cửu Dương rõ ràng khinh thường hành vi này, hắn rốt cuộc là ai? Tầng mắt Cửu Dương nhìn chằm chằm Hỗn Độn Đản, hai mắt nổ rộ thái dương quang, muốn nhìn rõ ràng bên trong rốt cuộc là ai, tuy nhiên lại cái gì cũng không nhìn thấy. Mặc dù cặp mắt của hắn có thể thấu thị, cũng không có khả năng nhìn thấu Hỗn Độn Đả. Ma Giáp Hổ Phách Tướng như ma tướng từ địa ngục tới, không ngừng trùng kích lại trùng kích, nguyên bản khí diễm Tham Lang Tinh Quân hung hăng càn quấy không thể địch nổi, dưới Hổ Phách Tướng trùng kích vào, đã lộ ra lung lay sắp đổ, giống hải đồng và thanh niên trai tráng chiến đấu, hoàn toàn khó chống lại. Ngay cả bản thân Chu Văn cũng không ngờ, Ma Giáp Hổ Phách Tướng mãnh liệt như vậy, hắn rõ ràng chỉ là nhân gian cấp, mà Tham Lang Tinh Quân hẳn là địa ngục cấp. Bỏ qua không nói đẳng cấp, dưới tình huống lấy một địch hai, hoàn toàn áp chế Tham Lang Tinh Quân, thực sự quá khủng bố. Chu Văn rõ ràng Ma Giáp Hổ Phách Tướng có thể mạnh như vậy, hoàn cảnh Thiên Xu Tinh Cung cũng chiếm một phần nguyên nhân, còn nữa bản thân năng lực Tham Lang Tinh Quân mang cho nhiệt độ cao, trên thực tế cũng bị Ma Giáp Hổ Phách Tướng khắc chế. Ma Giáp Hổ Phách Tướng càng đánh càng mạnh, ban đầu công kích của Tham Lang Tinh Quân còn có thể đánh lui nó lại, về sau muốn đánh lui nó một hai bước cũng không dễ. Răng rắc, Ma Giáp Hổ Phách Tướng như mãnh hổ hạ sơn, mang theo hỏa diễm cuồng bạo, một thương quán xuyên lồng ngực một Tham Lang Tinh Quân, mạnh mẽ dăm nó trên mặt đất. Một Tham Lang Tinh Quân khác từ phía sau lưng điên cuồng vung vẩy hai quả đấm, một quyền lại một quyền trọng kích về phía ót Ma Giáp Hổ Phách Tướng. Chẳng qua công kích cuồng bạo kia, ngay cả mũ giáp cũng không thể đánh nứt. Hổ Phách Tướng phản tay vồ một cái, trực tiếp bắt lấy cổ Tham Lang Tinh Quân, xách nó tới trước mặt. Tham Lang Tinh Quân cùng sử dụng tay chân liều mạng công kích Hổ Phách Tướng. Hổ Phách Tướng lại tựa hồ không hề có cảm giác đối với lực lượng nổ tung như bom kia, tay cầm đột nhiên dùng sức trực tiếp bóp rãy cổ Tham Lang Tinh Quân, một cái đầu trên cổ rơi xuống, thân thể cũng đồng thời mất đi sức sống, tứ chi rũ xuống. Tham Lang Tinh Quân bị đóng trên mặt đất kia dãy dụa muốn đứng lên, lại bị Trường Thương vắt gao ghim lại. Khó đứng dậy. Hồ Phách tướng nhìn hắn một cái, Trường Thương trong tay vẩy lên, để Tham Lang tinh quân trên mặt đất bay lên. Thời điểm thân thể Tham Lang tinh quân còn trên không trung, Trường Thương trong tay ma giáp Hồ Phách tướng như súng gắt lên. Quang đạn liên tục oanh kích bắn ra, quang đạn như sao băng kéo dài không ngừng, oanh kích Tham Lang tinh quân trên không trung, thời gian kéo dài mấy chục giây, mạnh mẽ oanh bạo thân thể Tham Lang tinh quân. Chương 1564, một viên trứng phối sủng từ thân thể Tham Lang tinh quân rơi xuống, ánh mắt Chu Văn vô cùng tốt, trước tiên thấy phối sủng, đã để ma giáp Hồ Phách tướng bắt lấy. Trước tiên về bên người hắn, trứng thiên tai cấp phối sủng, ngươi quan sát trực tiếp, con mắt đều trực tiếp nhìn thẳng, đơn giản không có thiên lý, hắn đã có được phối sủng mạnh mẽ như vậy, bây giờ lại tôn ra phối sủng Tham Lang tinh quân. Chẳng lẽ thật ứng với câu cách ngôn kia, ngươi có tiền sẽ càng có tiền giao. Trời đánh, tại sao lại tôn ra trứng phối sủng? Chu Văn cái tên kia, tại sao vận khí mạnh như vậy? Hiện tại bên trong đỉnh cấp nhân loại, ngươi chân chính có thể thuần túy sử dụng phối sủng chiến đấu, đoán chừng chỉ có hắn. Hạ Lưu Xuyên cũng rên lên. Trương Dân Thu cười nói, đây là thiên mệnh. Hâm mộ không đến, trứng phối sủng Tham Lang tinh quân, cổ giáo sư, đây là trứng thiên tai cấp phối sủng đầu tiên do nhân loại thu được mà dân chúng liên bang biết. Tôi y hỏi cổ giáo sư, đến bây giờ cổ giáo sư vẫn chưa hết thất thần, nghe tôi y hỏi. Mười tựa hồ tỉnh lại, nói mà không có biểu cảm gì. Đúng là trứng thiên tai cấp phối sủng đầu tiên được công dân liên bang tận mắt chứng kiến. Có điều đối với người đã có loại phối sủng mạnh mẽ kia mà nói, phối sủng Tham Lang tinh quân chỉ có thể coi dệt hoa trên gấm, phối sủng kia rất cường đại, không chỉ là thiên tai cấp, mà là thiên tai cấp bất phàm. Cổ giáo sư đang giải thích, phía dưới là một mảnh châm chọc, trêu đùa, cổ giáo sư. Này không phải nói, phối sủng kia khẳng định là khủng cụ cấp sao? Cổ lão, vừa rồi ngài không nói vậy, tại An Gia Lạc Dương. A Sinh một mặt kinh hỉ nói, Văn thiếu gia thật có vận khí, lại thêm một thiên tai cấp phối sủng, chỉ dựa vào phối sủng nói không chừng đã vô địch liên bang. Vô địch liên bang, còn vô cùng sớm đây. An Thiên Tá hừ lạnh nói. Đám người Lý Huyền thì vô cùng hâm mộ và đố kỵ. Chu Văn tên kia, phối sủng tới cũng quá dễ đi. Cái này tuyệt đối không dễ dàng. Nữ kiếm tiên Tần Chăn ở một bên nói. Nào chỉ không dễ dàng, có thể dùng phối sủng đánh bại 200 lang tinh quân. Đoán chừng toàn bộ liên bang chỉ có một huấn luyện viên. Binh Tú một mặt sùng bái nói. Bên trong liên bang, một lần nữa nhấc lên sóng thảo luận về phối sủng. Mấy năm gần đây, mặc dù mọi người đều sử dụng phối sủng, nhưng trong quan niệm mọi người, phối sủng thủy chung kém thủ hộ giả, bởi đỉnh cấp nhân loại, trên cơ bản đều sử dụng thủ hộ giả chiến đấu, hoặc sử dụng thần thoại dịch, mặc dù vẫn dùng phối sủng, nhưng trong đỉnh cấp chiến đấu, trên cơ bản không cách nào làm chủ lực, chỉ làm phụ trợ chiến đấu. Giống Chu Văn, thuần túy sử dụng phối sủng, đánh ra chiến tích thế này đã rất hiếm gặp, hoặc nói độc nhất trước mắt. Mọi người lần nữa phát hiện, hóa ra đỉnh cấp phối sủng không thể so với bất cứ sinh vật nào yếu. Cửu Dương nhìn ma giáp Hồ Phách tướng, vẻ mặt hơi khác thường. Phối sủng cường đại như vậy, đến hắn cũng lần đầu tiên gặp, mặc dù hắn cũng có năng lực săn giết thiên tai cấp sinh vật, nhưng không đặt trọng điểm lên săn giết dị thứ nguyên sinh vật chiếm trứng phối sủng, bởi hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, lực lượng bản thân mới là căn bản, phối sủng cũng giống thủ hộ giả, chỉ là ngoại lực. Nhưng hôm nay gặp ma giáp Hổ Phách tướng, hắn không thể không thừa nhận, cái ngoại lực này cũng quá mạnh đi. Chu Văn không có tâm tư đứng đấy suy nghĩ lung tung, mang theo Hổ Phách tướng đi về phía truyền tống trận, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cửu Dương thấy Chu Văn đi, coi Chu Văn truyền tống rời đi, hắn cũng không có tâm tình ở lại, trực tiếp lựa chọn truyền tống rời đi, trở lại chốn cũ. Nhưng Cửu Dương quay đầu nhìn thoáng qua Ma Phương, lại kinh ngạc phát hiện Chu Văn không hề rời tinh cung, hình ảnh Ma Phương vẫn còn đang tiếp tục, hỗn độ đản và ma giáp Hồ Phách tướng vẫn trên hình ảnh Ma Phương như cũ. Có điều hình ảnh đã không phải là Thiên Xu tinh cung, mà là một tinh cung khác chưa từng nhìn thấy. Đó là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Lại là một tinh cung, toạt nhìn không giống Thiên Xu tinh cung. Không phải giết hết Tham Lang tinh quân liền kết thúc sao? Làm sao lại xuất hiện tinh cung khác? Mọi người kinh ngạc nhìn Ma Phương, đều đang suy đoán chuyện này rốt cuộc thế nào, mà một chút người sôi nổi tựa hồ đã đoán được đó là cái gì. Chẳng lẽ nói dị thứ nguyên lĩnh vực lần này không phải đơn thuần là Thiên Xu tinh, là một dị thứ nguyên lĩnh vực liên hoàn? Không thể nào. Nói như vậy, không phải mỗi ngôi sao trong Bắc Đẩu Thất Tinh đều có một dị thứ nguyên lĩnh vực, cần phải đánh xuyên 7 dị thứ nguyên lĩnh vực mới thực sự xông quan sao? Khẳng định như vậy không sai, các ngươi còn nhớ chứ, trước đó sau khi thông quan dị thứ nguyên lĩnh vực Kim Tinh, đều được nhận chứng phối sủng, nhưng thông quan Thiên Xu tinh cung lại không có bất kỳ vật gì xuất hiện, điều này nói rõ, bọn hắn căn bản chưa chân chính thông quan. Tinh cung xếp sau Thiên Xu tinh cung này, hẳn là Thiên Tuyền tinh cung đi. Dùng chi luận này, dị thứ nguyên sinh vật nơi này hẳn là Cự Môn tinh quân. Trên liên bang, rất nhiều người đã đoán ra được 8-9 phần 10, có điều có người bắt đầu lo lắng cho Chu Văn, bởi Thiên Tuyền tinh cung là một tinh cung không biết. Dị thứ nguyên sinh vật bên trong lại càng không biết. Nếu kẻ chu xảo bởi chưa quen thuộc dị thứ nguyên sinh vật bên trong mà chuyện hoài ý muốn xuất hiện, vậy được không bù mắt? Lão Trương, ngươi đoán thật chuẩn, đây quả nhiên là một dị thứ nguyên lĩnh vực liên hoàn, tinh cung thứ hai không nghi ngờ là Thiên Tuyền tinh cung. Hạ Lưu Diên hướng về phía Trương Xuân Thu giơ ngón tay cái lên, cơ bản suy luận thôi. Trương Xuân Thu nói, có điều Chu Văn có phải quá mạo hiểm không? Sinh vật trong Thiên Tuyền tinh cung khẳng định năng lực và thuộc tính không giống trăm năng tinh quân, cứ thế mạo hiểm tiến vào, vạn nhất sơ xuất chính là tổn thất nghiêm trọng cho nhân loại chúng ta. Cổ giáo sư cũng phát biểu thuyết pháp tương tự, vị này rõ ràng đang bành trướng, hắn cho rằng một phối dùng mạnh mẽ có thể giải quyết tất cả vấn đề, đây là sai lầm mọi người thường phạm phải, lắm vào dị thứ nguyên sinh vật khác biệt, hẳn cần sử dụng phối dùng khác. Thời điểm cổ giáo sư đang giải thích tường tận, ma giáp hổ phách tướng đã mở tung đại môn Thiên Tuyền tinh cung, sau đó vào thẳng về phía trong cùng tinh cung. Người khác không hiểu rõ Thiên Tuyền tinh cung, Chu Văn lại biết rõ rành rành, cử môn tinh quân rất mạnh, nhưng trình độ không khác tham lang tinh quân mấy. Hiện tại hổ phách tướng đã tích xúc đủ lực lượng cường đại, so với thời điểm vừa rồi chém giết tham lang tinh quân còn mạnh hơn nhiều. Hiện tại hổ phách tướng đã đủ để miểu sát cự môn tinh quân. Cự môn tinh quân đứng lên, hình thể khủng bố kia khiến người xem trực tiếp đều hít vào một ngụm khí lạnh. So sánh với ma giáp hổ phách tướng, đơn giản như con kiến và con voi, thoạt nhìn yếu hơn nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.